Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, chương 1149, khốn trận. Lăng Vũ Hàm cuối cùng phát hiện nàng vẫn không thể tiêu diệt Thụ Yêu. Lúc này Thụ Yêu nhìn như héo rũ, thế nhưng nàng còn có một cổ sinh mệnh lực tiềm tàng ở chỗ sâu trong. Lăng Vũ Hàm biết Thụ Yêu quả nhiên khó có thể đối phó. www.ison.com Dã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Thực vật tái sinh năng lực thực sự khả kính. Lúc này Thụ Yêu dường như từ bên trên ngã xuống đều triệt để héo rũ. Làn nhược tự mất đi của nàng duy trì cũng rơi vào tan vỡ. Nhưng là Lăng Vũ Hàm trong lòng linh giác nói cho nàng biết. Cái này Thụ Yêu còn có một hơi thở. Địch nhân của mình không có triệt để tiêu diệt. Nàng có loại dự cảm. Như vậy bị chung kết Thụ Yêu qua 100 năm lại có thể trở thành một tân kịch tình sao sao Oz. Nàng cảm nhận được độ thần bí, áp chế cảm giác. Thụ Yêu cùng thần binh đẳng cấp tương đồng. Cho nên mượn thần binh căn bản không có thể triệt để tiêu diệt Thụ Yêu. Nàng tự thân dùng ra lực lượng, không cách nào mượn nào đó quy tắc đem Thụ Yêu triệt để giết chết. Lăng Vũ Hàm lúc này cũng không dỗi. Nàng lấy ra Hoàng Siêu Bảo Kiếm. Trên thân kiếm bạch mang đại phóng. Một cỗ hạo nhiên chính khí từ bên trên phóng xuất. Sở chiếu sáng địa phương vật thể toàn bộ trở nên hư huyễn. Ở hạo nhiên chính khí dưới áp chế, cái này huyễn cảnh đã trở nên không hề chân thực. Lúc đầu khô héo thân cây, ở bạch quang chiếu xuống tan tành mây khói. Những cái này bụi trong không khí chỉ quét một cái, liền hóa thành hoàn toàn hư vô. Lăng Vũ Hàm xuống phía dưới đâm ra một kiếm. Nàng có thể cảm nhận được trong thân kiếm Hoàng Siêu tinh thần lực. Khi nàng kích phát lực lượng lúc đó có ý thức đi thích ứng nó. Hạo nhiên chính khí dường như nhận ra thân phận của nàng. Hết sức dễ dàng thao túng. www.ison.com Lăng Vũ Hàm lấy thân ngự kiếm. Đâm rách Lan Nhược tự bề mặt ảo giác. Đâm vào ngân quang phiêu tán không gian. Một kiếm đâm vào Thụ Yêu to lớn bản thể bên trên. Hạo nhiên chính khí chợt bạo phát, cùng Thụ Yêu tồn tại vật có liên quan toàn bộ tập trung. Miễn là Thụ Yêu lấy ý thức thời liền, hạo nhiên chính khí liền khuếch tán ra đem giết chết. Thụ Yêu bản thể vỡ nát, hóa thành phiêu hốt bất định mây khói. Làn nhược tự ở như cũ chiếu xuống biến thành một đoàn vũ khí. Bị gió núi thổi một cái, hoàn toàn biến mất tìm không thấy. Trong núi rừng vô số cùng Thụ Yêu tương liên cây cối. Ở nơi này phút chốc đều tan tành mây khói. Lăng Vũ Hàm hít vào một hơi, vững vàng tâm thần. Vừa rồi hạo nhiên chính khí mở rộng để cho nàng tâm thần tổn hao nghiêm trọng. Nàng hiểu loại này siêu cách tác dụng đáng sợ. Hạo nhiên chính khí căn bản không phải ở vật chất không gian truyền bá. Hắn giết chết Thụ Yêu. Giết chết tất cả phân thân, sạch sẽ, bằng vào là trong hư vô tinh thần liên hệ, cơ bản không nhìn trong thực tế khoảng cách. Lăng Vũ Hàm lấy tâm thần đi cảm thụ đây hết thảy, cho nên mới tiêu hao rất nặng. Thụ Yêu tiêu thất, Lan Nhược Tử cũng biến mất, tại chỗ chỉ còn lại có một cái cự đại hố đất. Bên trong khe rãnh rậm rạp, nơi đây từng là Thụ Yêu cắm rễ địa phương. Thế nhưng nàng bị triệt để tiêu diệt, liền hình thể đều bởi vì khắc chế triệt để tiêu tán. Lăng Vũ Hàm nhìn thoáng qua hố sâu, vẻ mặt bình thản đi tới Hoàng Siêu bên người, đem bảo kiếm đưa cho Hoàng Siêu, nhỏ giọng nói rằng, chúng ta đi thôi. Ninh Thái Thần đám người lúc đầu bị treo ở trên cây. Thụ Yêu biến mất cái kia phút chốc, bọn họ treo cây cũng hóa thành bụi. Bọn họ còn đến không kịp phản ứng, liền toàn bộ té xuống đất. www.ison.com Thương cảm Ninh Thái Thần một tấm tiểu soái khuôn mặt, lại một lần nữa gặp tai vạ. Nơi này thiên địa linh khí, ở thụ yêu sau khi chết sẽ phát sinh kịch liệt biến hóa. Ở trong quá trình này, ngươi có thể cảm nhận được rất nhiều đạo lý. Chúng ta thong thả ly khai. Hoàng Siêu nhắc nhở Lăng Vũ Hàm. Hai người tìm được một cái gió cảnh tú xinh đẹp sườn núi. Hoàng Siêu phất tay, trên mặt đất liền toát ra một ít bàn đá bãi đá. Hai người ngồi xếp bằng ở trên thạch đài, đối mặt với khắp núi mỹ lệ phong cảnh, không khỏi đem tâm thần đầu nhập đại tự nhiên bao la hùng vĩ biến hóa bên trong. Hắc Sơn yêu khí tan hết, linh khí vọt tới, cây cối trong vòng thời gian ngắn biến thành khiến người mừng rỡ lục sắc. Hoàng Siêu ngược lại là không có gì cảm ngộ, trong này biến hóa hắn đều hiểu rõ. Lăng Vũ Hàm lại rơi vào trầm tư cùng cảm ngộ, khuôn mặt bình tĩnh trang nghiêm, phảng phất đem mảnh này thiên địa tú lệ đều tập trung ở trên người mình. Có người tới, Hoàng Siêu ở Lăng Vũ Hàm bên người hộ pháp, cảm thấy có người đang lên núi. Hắn thần thức đảo qua, thấy là Chóc Yêu Sư Hạ Tuyết Phong Lôi cùng Hạ Băng. Hạ Tuyết Phong Lôi năm đó bị Yến Xích Hà cái hố rớt một cái cánh tay. Đối với Yến Xích Hà, Hắc Sơn Lão Yêu, Tiểu Thiến đều tràn đầy oán giận. Hắn hận nhất không phải là mình ném một cái cánh tay, mà là Yến Xích Hà còn bẫy chết hắn ba cái sư huynh. Năm đó mọi người tổ chức thành đoàn thể muốn phong ấn thụ yêu. Mỗi người đều có thần binh. Yến Xích Hà vài cái đóng lại vừa lúc phong ấn thụ yêu. Kết quả Yến Xích Hà cùng Tiểu Thiến nói chuyện yêu đương, lại chứng kiến Tiểu Thiến hấp thụ dương khí sát nhân. Hắn dưới sự phẫn nộ đối với Tiểu Thiến xuất thủ, lại không đành lòng giết chết Tiểu Thiến. Tiểu Thiến đối với hắn kêu to, giết ta à. Yến Xích Hà lại không hạ thủ được, vì vậy dụng thần binh phong ấn Tiểu Thiến ký ức. Đến khi mọi người tổ chức thành đoàn thể đánh thụ yêu lúc, thời khắc mấu chốt người người đào xuất thần binh, đến rồi Yến Xích Hà hắn nhưng không có. Kết quả Hạ Tuyết Phong Lôi ba cái sư huynh đều bị giết chết. Thời khắc mấu chốt Hạ Tuyết Phong Lôi lấy tay đè lại thụ yêu, đem mình tay luyện thành thần binh, phong ấn lại thụ yêu. Yến Xích Hà ở lại Hắc Sơn, cũng không có việc gì liền giết một ít hồ yêu, để thụ yêu không có cách nào khác đại lượng ăn thịt người. Đương nhiên hắn mục đích lớn nhất nhất định là cùng Tiểu Thiến. Ta đây thân phận ta đều không mặt mũi đi gặp Hạ Tuyết Phong Lôi. Quá gài bẫy, Hoàng Siêu thầm nghĩ, ta và Lăng Vũ Hàm qua đây, khẳng định bỏ cho bắn tới một đôi tình lữ trên người. Cái này thế giới cũng chính là Tiểu Thiến cùng Yến Xích Hà. Hạ Tuyết Phong Lôi cùng Hạ Băng ở dưới chân núi cảm thấy linh khí kịch biến, lập tức minh bạch trên núi xảy ra biến cố. Bọn họ liền lên núi kiểm tra tình huống. Lúc này Ninh Thái Thần cùng vài cái thôn dân lảo đảo chạy xuống. Đối phương chính tốt trước mặt đánh lên. Các ngươi gặp cái gì? Hạ Tuyết Phong Lôi tuy là chỉ có một cái cánh tay, nhưng động tác vô cùng mạnh mẽ, tại chỗ liền tóm lấy Ninh Thái Thần. Đại Bản Nha cùng những người khác vội vàng hướng bên cạnh chạy trốn. Hạ Tuyết Phong Lôi rút ra một cây có chứa đồng tiền dây đỏ trên không vung, liền đem mọi người lật úp trên mặt đất, dây đỏ cuốn lấy cổ chân của bọn hắn, đem bọn họ đều kéo dài tới Hạ Tuyết Phong Lôi trước mặt. Ninh Thái Thần mấy người vốn là kinh hoàng thất thố, lại một lần nữa gặp phải loại này yêu nhân, muốn khóc tâm đều có. Gia Gia tha mạng, Thượng Tiên tha mạng, Đại Vương tha mạng, các loại kỳ lạ cầu xin tha thứ ngôn ngữ đều bị bọn họ gọi ra. Hạ Tuyết Phong Lôi trên mặt nhất thời tối sầm, nghe qua miêu tả của bọn hắn. Hạ Tuyết Phong Lôi giận dữ, người nam nhân kia là Yến Xích Hà, thực sự là không thích đáng người tử. Hắn dĩ nhiên cùng yêu quái khuấy cùng một chỗ, ta không phải hung hăng giáo huấn hắn không thể. Theo ta vào núi, hắn mang theo Hạ Băng nổi giận đùng đùng đi vào Yamanaka. Một khắc đồng hồ, hai phút đồng hồ, nửa canh giờ, một canh giờ, Hạ Tuyết Phong lôi đổi sắc mặt, cây cối chung quanh rậm rạp, cảnh sắc yêu mỹ, tuy nhiên lại không có bất kỳ muốn đến đỉnh núi ý tứ. Chúng ta lâm vào trận pháp, thụ yêu dĩ nhiên khôi phục lại loại tình trạng này. Hạ Tuyết Phong lôi rút ra pháp kiếm chém đứt cây cối chung quanh. Tàn chi bại diệp lạc trên mặt đất vẫn như cũ tồn tại. Giống như là thật, Hạ Tuyết Phong lôi biến hóa phương hướng. Chu vi vẫn là tương tự rừng cây. Hắn lên núi vẫn là dưới sơn đô không làm được. Hắn quát to một tiếng, ghê tởm. Sau đó hắn đối với Hạ Băng nói, ngươi ở nơi này chờ ta. Nói xong bay người lên cây, chứng kiến đỉnh núi vị trí, nhanh chóng hướng đỉnh núi chạy đi. Sau đó hắn hiểu nhìn núi làm ngựa chết đạo lý. Đỉnh núi là ở chỗ này, nhưng là hắn vô luận như thế nào đều không thể tiếp cận. PBT tua u gạch nối dấu lớn, bổn chương tiết thủ phát, yêu, có, tiếng, mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.